Chương 907 tối cường thăng cấp hệ thống. Khiêu chiến toàn bộ linh đan võ viện. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống. Long Phi lời nói để cho toàn trường rung một cái. Cũng tại lúc này, khi tên gọi trưởng lão sững sờ, bất quá hắn vẫn muốn ra nhìn một chút Long Phi luyện chế ra lai đan thuốc. Khi hắn cảm ứng được ý linh đan phẩm chất lúc, cả người hắn cũng run rẩy. Long Phi âm cười lạnh nói, ở đây là ý linh đan sao? Cho ta đem cái ghế kia cho bưng tới. Tôn đại đầu nhanh nhẹn xông lên, trực tiếp đem cái ghế kia cho bưng lên. Long Phi khinh bỉ cười nói, ngay bây giờ ăn nó. Thanh âm đột nhiên giận dữ, chợt quát một tiếng, ê cho ta ăn. Toàn trường an tĩnh lại, đặc biệt là linh đan võ viện đệ tử bọn họ giống như bị Long Phi hung hăng tát một cái như thế. Linh Thảo đánh tráo là bọn hắn làm sự tình, bây giờ công bố cho mọi người. Đây đối với linh đan võ viện mà nói là một lần trên danh dự đã kích. Lúc này, Từ Thiên Sông có chút quát một tiếng, đạo, ê Long Phi. Ngươi đã biết không phải là ý linh đan linh thảo vì sao bắt đầu không nói. Ngươi bây giờ đã đem ý luyện chế linh đan thành công, dựa vào cái gì nói những thứ này linh thảo không phải là luyện chế ý linh đan tài liệu. Long Phi. Ngươi đang ở đây chê ta linh đan võ viện danh tiếng, ta muốn ngươi hướng linh đan võ viện nói xin lỗi, ngươi nếu dám không theo đừng trách ta không khách khí. Từ Thiên Sông cường thế Âu Dương chiến đấu trong lòng vui mừng, thầm nói, kể Từ Thiên Sông thật là có một bộ, không tệ. Ngay vào lúc này, Long Phi cười lạnh một tiếng, cầm lên bên người cái ghế chợt hướng kia tên gọi trưởng lão trên đỉnh đầu đập xuống, quát ra một tiếng, để cho ta ăn nó. Kia tên gọi trưởng lão bị đánh bể đầu chảy máu, Long Phi nhìn chằm chằm Từ Thiên dòng sông, kẻ ngươi không khách khí một cái cho lão tử nhìn một chút a. Trực tiếp tuôn ra một câu chửi bậy, trong lòng kích thích khó chịu, Long Phi lửa giận trong lòng một mực đè nén. Hắn một mực khống chế không để cho trực tiếp phát tiết ra ngoài, nhưng là bây giờ hắn không nhịn được, Trần Thiên Phỉ bị đánh lén, Cuồng Long chiến đội bị nhằm vào, các loại bất công, khắp nơi bị gạt bỏ, Long Phi càng nhẫn lại càng tăng phát hiện Âu Dương chiến đấu bọn họ được voi đòi tiên, nếu muốn không khách khí, vậy ngươi liền hướng lão tử tới. Hôm nay nếu là liên quan, khô, bất tử lão tử ngày mai liền thao lật ngươi tổ tông 18 đời. Tới a. Long Phi gầm thét một tiếng, hai mắt mang vết. Con mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm Từ Thiên Sông, ngày lão tử không phát uy khi ta là mèo bệnh. Mẹ! Lửa giận mãnh liệt trực tiếp đem Từ Thiên Sông cho nghiền đè xuống, Từ Thiên Sông sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi, trong lúc nhất thời lại không nói ra lời. Ngay vào lúc này, Long Phi nhặt lên trên ghế tán lạc cây gậy, lại vừa là một gậy đập xuống, để cho lão tử ăn, hôm nay ngươi nếu là không ăn sạch cái ghế này, ta giết chết ngươi. Nói hắn không sao, nhưng là nói Nam Thiên khu vực lại không được. Khi tên gọi trưởng lão bị dọa sợ đến tới truyền hình trực tiếp rung, ngay cả một thí cũng không dám thả, nắm lên trên mặt đất cái ghế mặt gỗ chính là một hồi cuồng ăn, rất sợ Long Phi đòi mạng hắn như thế. Từ Thiên Sông nổi trận lôi đình, trầm trầm quát lên, kệ Long Phi, ngươi không nên quá càn rỡ. Ha ha ha, kệ lão tử chính là làm càn như vậy, ngươi có gan đi xuống cắn ta a? Vẫn là câu nói kia, hôm nay ngươi nếu là làm bất tử ta, ngày mai ta liền thao lật ngươi. Chính là như vậy phách lối. Chính là chỗ này sao tha, không phục ngươi tới làm chết ta à. Từ Thiên Sông hai quả đấm nắm chặt, đỉnh đầu bốc khói, bị một người học trò nghiền ép, hắn cái này linh đan võ viện viện trưởng vẫn là lần đầu tiên, cái này làm cho hắn mặt mũi hướng nơi nào đặt, sau này làm sao còn lăn lộn. Từ Thiên Sông giận, cực kỳ tức giận. Từ Thiên Sông mi tâm một nanh, nặng nề quát một tiếng, đạo, linh đan võ viện đệ tử ở chỗ nào? Hay à! Toàn bộ diễn võ tràng bên trên linh đan võ viện đệ tử toàn bộ đồng loạt đứng dậy, cùng kêu lên quát một tiếng, hề ở. Từ Thiên Sông ánh mắt trừng một cái nhìn chằm chằm Long Phi, đạo, lão phu hôm nay thì nhìn ngươi còn có thể thế nào phách lối. Ngay vào lúc này, Long Phi ánh mắt đảo qua, cười lạnh nói, lần trước là dùng vũ lực 20 ngươi linh đan võ viện, các ngươi những thứ này luyện đan phế vật căn bản không có võ lực có thể nói. Hôm nay là học viện thi đấu, ta đây liền khiêu chiến ngươi môn toàn bộ linh đan võ viện. Vừa vặn, các ngươi những thứ này cái gọi là luyện đan thiên tài, trưởng lão, viện trưởng đều tại, lão tử hôm nay liền thao lật các ngươi. Long Phi nga ngược vô cùng, mù tất tất vô dụng, trực tiếp tới thật sự, thao lật lại nói, khiêu chiến toàn bộ linh đan võ viện. Hơn nữa còn là lấy luyện đan phương thức khiêu chiến, luyện đan tỷ thí phần lớn là linh đan võ viện đệ tử. Lần này Long Phi không chỉ có muốn một mình đấu bọn họ, còn nghĩ toàn bộ linh đan võ viện trưởng lão, ngay cả thần đế học viện đệ nhất luyện đan tông sư Từ Thiên Sông cũng ở trong đó. Long Phi ánh mắt đảo qua toàn trường. Kẻ chớ cùng lão tử nói nhảm, liền hỏi các ngươi có dám hay không. Hôm nay duy nhất đem các ngươi cũng giải quyết, tỉnh La Lý Ba Sách. Đây chính là Long Phi nghĩ, muốn, muốn làm sự tình, Cuồng Long chiến đội thực lực càng ngày càng bại lộ ra, Tiểu Anh bạo lực, Mạng Đà La linh độc, những thứ này cũng sẽ nhanh chóng bại lộ ra, đến lúc đó, các nàng khẳng định không nhịn được mấy trận, với cái này dạng, Long Phi không bằng duy nhất luyện đan thi đấu một vén rốt cuộc, toàn bộ vén lật xuống bọn họ, toàn trường hiện lên vẻ kinh sợ, là người nọ là người điên sao? Luyện chế ra ý linh đan hãy cùng khiêu chiến chân linh đan võ viện. Trong đầu hắn đang suy nghĩ gì à? Đây cũng quá cuồng vọng chứ. Đem linh đan võ viện làm cứt chó dẫm đạp à? Diễn võ tràng bên trên vén lên sóng to gió lớn, rất nhiều người đều đang nghị luận, linh lung không hiểu đạo. Sư huynh tại sao phải chọc giận toàn bộ linh đan võ viện đây? Hắn rõ ràng liền có thể tiến vào vòng kế tiếp, không cần để ý tới a. Tống Thiên Thiên mi tâm âm thầm nhíu một cái, đạo, thì hắn là đang lo lắng chúng ta, muốn trước thời hạn kết thúc luyện đan thi đấu. Mạng Đà La khẽ nói, Long Phi chính là như vậy, cái gì sự tình cũng vì người khác cân nhắc, hắn chưa bao giờ cân nhắc chính mình, thật là ngu a, tại sao có thể có ngu như vậy nam nhân đây? Chúng nữ tâm lý cảm giác khó chịu, Âu Dương chiến đấu một bước rơi xuống, bắt từ thiên dòng sông, kề từ huynh, biệt bên trên hắn làm. Hắn cũng biết Long Phi muốn làm gì, hắn chính là muốn chọc giận Từ Thiên Sông, lúc trước kết thúc luyện đan thi đấu, Từ Thiên Sông đã lửa giận mãnh liệt, căn bản không nghe khuyên, đạo, ở ngươi buông ra, hôm nay ta nếu là không cho tiểu tử này điểm màu sắc nhìn một chút, ta Từ Thiên Sông không mặt mũi ở thần đế học viện đợi. Kinh người quá đáng. Âu Dương chiến đấu đạo, Lê Từ Huynh, ngươi tỉnh táo một chút, Long Phi cố ý chọc giận ngươi. Mấy tên khác viện trưởng cũng đều rơi xuống, đạo, Lê Từ viện trưởng. Đại cuộc làm trọng. Tỉnh táo một chút, ngươi thế nào bị một cái tiểu phế vật cho chọc giận đây? Mọi người khuyên, Từ Thiên Sông cũng thoáng yên tĩnh một chút, nhưng là Long Phi lại lạnh lùng cười lớn, kể cái gì chó má linh đan võ viện a, một đám rác rưới, còn dám nói lão tử không hiểu luyện đan, lão tử cưỡi ở trên đầu ngươi đi ị cũng không biết phản kích, linh đan võ viện. Cứt chó, y ha ha ha, hắn lời nói giống như đổ dầu vào lửa, thoáng tỉnh táo Từ Thiên Sông trong nháy mắt cuồng nộ. Thân thể trầm xuống, nhảy một cái, rơi ầm ầm đấu đan trên đài, hai mắt nhìn chằm chằm Long Phi đạo, "Lê tiểu tử, đến đây đi. Ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là đến luyện đan, cái gì gọi là đến chết." Long Phi lạnh cười lạnh, 18 võ viện, 18 BOS, liền từ ngươi bắt đầu, số từ 1866.